Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh 2. Chấm. Lạc Trấn Thượng đích xác có Vân Châu người tới. Lại nói tiếp, Úc Tiểu Đàm cũng không phải cố ý muốn gạt Quý Sơ Thần. Chỉ là hắn đánh tâm nhãn không cho rằng. Cũng không hy vọng Quý Sơ Thần cùng Vân Châu có liên lụy. Vân Châu đó là địa phương nào? Là nguyên văn cái thứ nhất đại địa đồ. Là một chúng vai chính vai phụ vai ác làm giàu nơi a. Phải biết rằng ở Vân Châu bị đánh sập vai ác liền không dưới 10 hơn người. Trừ cái này ra càng là có vài người một đường hư tới rồi đại kết cục. Trở thành vai chính phấn đấu trên đường trường tuyến đại boss. Không nói đến lần này tới Thanh Hồng Sơn thám hiểm Vân Châu người chung hay không tồn tại trong chuyện gốc có tên có họ nhân vật. Cho dù không có, ai dám nói bọn họ sư trưởng huynh muội, đồng môn bạn thân cũng đều nhất định là vắng vẻ vô danh hạng người. Đặc biệt là Vân Châu tới kia mấy người tính tình táo bạo. Tính cách ác liệt, Úc Tiểu Đàm ngày đầu tiên nghe nói có Vân Châu người khi còn cùng Vương Bá cùng nhau chỉnh phó lão cha bức họa. Suy nghĩ muốn hay không đi hỏi một chút hay không có người gặp qua nhà mình lão cha. Kết quả còn chưa đi tiến khách điếm, liền nghe thấy bên trong quăng ngã bàn tạp chén tây ầm một đoàn loạn. Có người lớn tiếng trách cứ, tựa hồ là ở ghét bỏ đồ ăn hương vị quá đạm. Khách đĩa, M đĩa, M tiểu nhị bị tấu đến mặt mũi bầm dập, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu xin tha. Chán ào ạt mà chảy xuống huyết tới. Úc Tiểu Đàm, đều là chút cái gì hỗn trướng ngoạn ý nhi. Úc Tiểu Đàm quay đầu liền đi. Hắn đều không phải là không nghĩ vì đáng thương đía. M tiểu nhị xuất đầu. Chỉ là kia mấy người nhìn qua tu vi không yếu. Úc Tiểu Đàm không nghĩ cấp nhà mình quán ăn trêu chọc họa sát thân. Cũng là bởi vì này. Ở cầm Quý Sơ Thần bức họa một đường tìm hiểu khi. Hắn cũng cố ý mà tránh đi Vân Châu tu sĩ sở trụ khách đi. Ếm, không nghĩ trêu chọc phiền toái. Chẳng qua giờ phút này. Quý Sơ Thần đối. Vân Châu, hai chữ có phản ứng, như thế làm Úc Tiểu Đàm bất ngờ. Thiếu niên sửng sốt một lát, nghi hoặc nói, Quý đại ca, hay là ngươi là Vân Châu người? Ngô, Quý Sơ Thần mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ta chỉ là tưởng, ngươi giúp ta tìm hiểu lâu như vậy, cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức. Có lẽ, lời này vừa nói ra, Úc Tiểu Đàm tức khắc có chút mất mát. Đúng vậy, tìm hiểu lâu như vậy, còn mượn Sa Duẫn văn thế, hắn cũng chưa có thể tìm được Quý Sơ Thần ra môn. Không thể không nói việc này làm Úc Tiểu Đàm có chút thất bại. Nhưng là Vân Châu, thấy Úc Tiểu Đàm có chút khó xử, Quý Sơ Thần xem mặt đoán ý, lập tức nói, bất quá Vân Châu cách nơi này quá mức xa xôi, ta cũng không cảm thấy chính mình sẽ là Vân Châu người. Tính Tiểu Đàm. Việc này liền làm bãi. Ngươi hôm nay cũng vất vả. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Ân, Úc Tiểu Đàm đem góc chăn áp kín mít. Nhẹ giọng nói. Quý đại ca, ngươi cũng mau chút nghỉ ngơi. Hảo, Quý Sơ Thần trong mắt mỉm cười. Cảm ơn, cảm tạ cái gì nha. Úc Tiểu Đàm thuận miệng nói. Đều là người một nhà. Không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi phòng. Chỉ chừa Quý Sơ Thần một người ở trên giường ngây người. Vân Châu người tới sự ở thanh niên trong đầu quanh quẩn. Lại mặc danh mà bị một loại khác cổ quái cảm xúc áp xuống. Kia cổ cảm xúc ở ngực hắn xoay quanh không tiêu tan. Ngao ngao kêu, hắn có ý tứ gì? Hắn nói đều là người một nhà. Hắn tưởng cùng ta làm người nhà. Hắn tưởng cùng ta thành gia. Quý Sơ Thần đột nhiên ngủ không được. Một cổ nhiệt lưu ở hắn huyệt thái dương thượng thình thịch mà nhảy. Ngực cũng toan trướng, trái tim bùm bùm, cổ quái đến cực điểm. Cố tình lại không cho người cảm thấy chán ghét. Chỉ là quá lệnh người kinh ngạc. Này, này Thanh Châu người, thổ lộ đều như vậy trắng ra sao? Úc Tiểu Đàm trở lại chính mình phòng khi. Ánh trăng đã treo cao phía chân trời. Hắn nhìn đen nhánh sắc trời. Cân nhắc một lát. Ngửa đầu ngã vào mềm mại trên giường. Thoải mái mà thở dài một tiếng. Tính tính, lồng gà gì đó. Ngày mai lại đi xem xét đi. Hôm nay cũng xác thật có chút mỏi mệt. Chỉ là đi vào giấc ngủ phía trước. Úc Tiểu Đàm ở trong ngực sờ so. Ạng một phen. Chảo ra một cái màu bạc ốc biển. Ốc biển trung ẩn ẩn truyền đến gió biển gào thét thanh âm. Cùng song cửa sổ ngoại xoay quanh gió đêm lẫn nhau hô ứng. Hết đợt này đến đợt khác. Cấu thành một hồi lấy u vì danh nhạc nhẹ. Úc Tiểu Đàm xem xét một lát. Nhớ lại hệ thống giới thiệu ốc biển công hiệu. Mỗi 7 ngày có thể hỏi một vấn đề đâu. Dù sao cũng là bạch phiêu. Không hỏi bạch không hỏi. Phùng ốc biển. Úc Tiểu Đàm nhỏ giọng nói. Ốc biển, ta hỏi ngươi, quý đại ca gia đến tột cùng ở đâu? Ốc biển phát ra vui sướng tiếng ca. Ở sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh. Bọn họ hoạt bát lại thông minh. Bọn họ nghịch ngợm lại nhanh nhạy. Bang, Úc Tiểu Đàm đầy mặt hắc tuyến. Trở tay đem ốc biển ném nhập phòng rác lu nước. Cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi? Một đêm thực mau qua đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Úc ra quán ăn lại nghênh đón một cái không ổn tin tức. Lại là Sa Duẫn Văn xuống núi tới. Xin lỗi mà tỏ vẻ tương lai một đoạn thời gian. Hắn không có biện pháp tiếp tục cùng Úc Tiểu Đàm cùng nhau bán trà sữa. Du Thủy Môn bên trong có một chỗ phúc địa động thiên. Tên là Du Nguyệt Nhai. Trước kia đều là kim đan kỳ tinh anh đệ tử mới có cơ hội đi vào tiềm tu. Lần này sư phụ vì ta tranh thủ cơ hội. Muốn ta ở bên trong nhất cử đột phá, khai quang. Quỳnh Thanh sẽ cùng ta cùng đi. Hắn nói ta qua đi tư chất thấp kém. Trong cơ thể bảo tồn không ít tạp chất. Đột phá trúc cơ khi căn cơ cũng không kiên cố. Vừa vặn sấn lần này cơ hội. Muốn giúp ta đem phía trước khuyết tật tất cả bổ túc. Cho nên, Hắc Y thanh niên cười khổ một chút. Bất đắc dĩ lại xin lỗi mà hướng Úc Tiểu Đàm chắp tay. Không có việc gì. Đây là chuyện tốt, Úc Tiểu Đàm nói âm mang theo ý cười. Sa đại ca, người cứ việc bế quan khổ tu đi thôi. Sớm chút đột phá, khai quang. Chúng ta này sinh ý làm lên cũng càng có tự tin. Sa Duẫn Văn rũ mắt. Chỉ là bế quan không biết tuổi tác. Chậm trễ các ngươi sinh ý, không bằng ngươi tìm mặt khác. Không được, Úc Tiểu Đàm không cần nghĩ ngợi. Khó mà làm được. Chúng ta sẽ không tìm mặt khác phía đối tác. Sa đại ca ngươi liền an tâm tu luyện. Chờ đột phá chúng ta lại cùng nhau kiếm tiền. Khác tìm những người khác. Vui đùa cái gì vậy? Sa Duẫn Văn loại này người hiền lành tính cách. Tại đây tu chân giới đều mau tuyệt chủng. Nếu là lại tìm cái rắn rết tâm đĩa. Bọn họ Úc ra quán ăn sao có thể có cái gì kết cục tốt. Còn không bằng giờ phút này cho thấy thái độ. Còn có thể làm Sa Duẫn Văn thiếu hạ một người tình. Hơn nữa ở Úc Tiểu Đàm trong lòng, Sa Duẫn Văn tuyệt đối là nhất đáng giá đầu tư kia một loại người. Tiền đồ vô lượng không nói, tương lai còn sẽ cọ vai chính đến không ít chỗ tốt. Cố tình còn tính tình ôn hòa khiêm tốn, một thân chính khí, loại này thô tráng đùi vàng há nhưng dễ dàng buông tha. Bế quan loại sự tình này, có bế liền có ra. Úc Tiểu Đàm nguyện ý chờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Úc Tiểu Đàm thái độ như thế kiên quyết. Sa Duẫn Văn trong lòng kích động. Đối Úc Tiểu Đàm liên thanh nói lời cảm tạ. Làm đến Úc Tiểu Đàm trong lòng thẹn thùng. Toại ở đối phương cáo từ khi. Không khỏi phân trần mà lại đưa cho đối phương một túi khoai tây. Một lọ nước tương. Đây đều là chúng ta nhà mình sản. Tuyệt đối bất phàm. Sa đại ca ngươi lấy về đi nếm thử. Sa Duẫn Văn một sờ bao tải, phân biệt ra bên trong là khoai tây. Nhớ tới chính mình lúc ban đầu cùng Úc ra quán ăn kết duyên hình ảnh. Tức khắc lộ ra tự đáy lòng ý cười. Nhớ trước đây hắn còn mạo thiên đại nguy hiểm. Dùng gia sư miệng lưỡi cấp Trương gia hồi âm. Trách cứ bọn họ hồ ngôn loạn ngữ đâu. Này đó ta liền không cần. Thanh niên hoãn thanh nói. Này đó bình thường linh thực. Đối chưa bắt đầu tu hành phàm nhân có lẽ có chút tác dụng. Đối ta mà nói đã là. Sa đại ca, Úc Tiểu Đàm đánh gãy hắn nói. Yên lặng nhìn thanh niên đôi mắt. Người đã quên đào vận tới sao? Kia chính là đối trưởng lão đều hữu hiệu. Sa Duẫn Văn sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu cũng không hé răng. Chờ đến thanh niên cùng thụ yêu rời đi. Sắc trời đã đại lượng. Úc Tiểu Đàm nhìn ngoài cửa Dương Trần con đường. Nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Cũng dám xem thường nhà của chúng ta khoai tây. Không gặp Bạch Tuấn đặt miệng thượng ghét bỏ. Mỗi ngày vẫn là cùng Quý Sơ Thần cùng nhau gặm đến tạc hoan. Huống chi lần này đưa ra còn có một lọ nước tương. Tuy rằng ngày hôm qua làm xong xương sườn. Úc Tiểu Đàm phát hiện Quý Sơ Thần cùng Bạch Tuấn Đạt chỉ khen ngợi nước tương hương vị. Đối nước tương đặc tính không có gì phản ứng. Nhưng nó nếu bị mệnh danh là nước tương ngộ tính, Úc Tiểu Đàm tin tưởng nó định có thể giúp gặp phải đột phá Sa Duẫn Văn giúp một tay. Chỉ là cứ như vậy. Ngắn hạn nội bọn họ linh thạch nơi phát ra xem như đoạn tuyệt. Còn có chuyện gì có thể làm? Úc Tiểu Đàm lay ra hệ thống giao diện. Nhìn mặt trên nhiệm vụ nhíu mày, phát triển không ngừng là cái xây dựng. Chiêu đãi khách hứa nhiệm vụ. Chỉ là hệ thống chỉ chịu tính ở quán ăn chiêu đãi khách hứa. Ngoại bán trà sữa toàn bộ không tính ở bên trong. Cho nên đến nay cũng chỉ là khai cái đầu, có chút danh tiếng tình huống đồng dạng xấu hổ. Vì bảo đảm an toàn, Úc Tiểu Đàm tuy rằng ở trà sữa càng thêm logo. Lại chậm chạp không dám làm các tu sĩ biết được này trà sữa xuất từ bọn họ nhà hàng nhỏ. Cho tới nay, trà sữa đều là lấy. Sa Duẫn Văn tự chế. Danh nghĩa ở bán. Đối quán ăn danh vọng cũng cơ hồ không hề trợ giúp. Đến nỗi bát chân ngọc thực. Úc Tiểu Đàm bóp ngón tay tính. Đem sở hữu hệ thống làm tới nguyên liệu nấu ăn. Bao gồm nước tương đều tính thượng. Trước mắt cũng chỉ có 6 loại. Hơn nữa chưa xem xét huyền tinh xích gà. Cũng chỉ là 7 loại. Còn kém một loại. Thật là cái cục diện bế tắc. Tính. Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm mặc kệ. Đi trước nhìn xem kia huyền tinh xích. Lộ muốn từng bước một đi. Cơm muốn một ngụm ăn. Cấp không được. Lấy định chủ ý sau. Hắn nhấc chân hướng lồng gà phương hướng đi. Thục Liêu còn chưa đi vài bước. Liền nghe cách đó không xa phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Ngao. Úc Tiểu Đàm. Úc ra quán ăn có thể phát ra loại này thanh âm người. Trừ bỏ Bạch Tuấn Đạt cũng không ai. Quả nhiên, ổ gà biên oa một cái tròn trịa cầu. Bạch Tuấn Đạt hai tay ôm đầu. Ngồi xổm dưới đất, biên run bần bật biên quỷ khóc sói gào mà kêu. Gà đại gia, gà đại nương, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta không bao giờ động các ngươi nhãi con. Đừng giết ta ngao ngao ngao ngao. Úc Tiểu Đàm không hiểu ra sao mà đi tới. Bạch Tuấn Đạt, ngươi làm gì đâu? Úc Tiểu Đàm, Bạch Tuấn Đạt rốt cuộc thấy cứu tinh. Tè ra quần mà chiều Úc Tiểu Đàm chạy như điên. Đùi phải vải dệt bị từ căn chỗ xé rách. Lộ ra một cái trắng bóng chân. Người này đều dưỡng cái gì gà a, quá hung. Này nếu là lại thiên thượng nửa điểm. Ta lão Bạch gia đã có thể tuyệt hậu a, đình. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Người thiếu đem nước mũi nước mắt hướng ta trên người mạt. Nhường một chút. Ta nhìn xem, gà làm sao vậy, tránh đi Bạch Tuấn Đạt. Úc Tiểu Đàm rốt cuộc nhìn đến cách đó không xa lồng gà. Đơn giản lều tranh tử, cùng phía trước giống như đúc. Chỉ là bên trong gà thay đổi bộ dáng. Úc Tiểu Đàm từ chợ thượng mua tới gà mái già bị tễ đến một bên. Trung tâm xê vị bị ba con kiêu căng ngạo mạn màu đỏ đậm gà Tây chiếm cứ. Giờ phút này chính tăng lên cổ. Hướng Bạch Tuấn Đạt hùng hổ mà liệt khai trường mõm. Chúng nó đỉnh đầu các sinh một khối tinh oánh dịch thấu đá quý màu đỏ. Dưới ánh mặt trời quang mang lưu truyền. Quanh thân trường vũ cũng hiện ra ngọn lửa bỏng cháy đỏ đậm. Hai mắt tranh lượng. Sáng ngời có thân. Bình thường gà mái già nhóm thảm hề hề mà oa ở trong góc. Lông gà run lên đầy đất. Hiển nhiên cũng bị hung hăng thu thập quá một phen. Chúng nó cả đời vì nông hộ nỗ lực đẻ trứng. Nào nghĩ đến già rồi còn muốn chịu loại này khi dễ. Nhìn thấy Úc Tiểu Đàm cũng kích động mà. Cu cu cu, thẳng kêu, cấp khó dằn nổi mà đem cổ từ hàng rào phùng trung dò ra tới. Đến đây đi chủ nhân, mang chúng nó đi thôi. Chúng nó thà rằng hóa thành tinh khiết và thơm canh gà. Cũng không nghĩ bị này ngoại lai gà mái khi dễ. Chỉ tiếc gà mái nhóm chờ đợi ánh mắt chung quy muốn sai thanh toán. bởi vì Úc Tiểu Đàm ánh mắt chặt chẽ đinh trên mặt đất một cái hình trứng vật thể thượng. Đó là một quả trứng gà, toàn thân oánh nhuận sáng trong, xinh đẹp đến giống một khối kê huyết thạch. Nhắc nhở âm ở Úc Tiểu Đàm bên tai vang lên, hoàn thành nhiệm vụ. Bát chân ngọc thực, khen thưởng tích phân X500. Nhiệm vụ hoàn thành, huyền tinh xích gà thế nhưng sẽ đẻ trứng. Hơn nữa ở hệ thống trong mắt, huyền tinh xích gà cùng nó hạ trứng. Thế nhưng phân thuộc về hai loại nguyên liệu nấu ăn. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều còn có, mau khen ta. Quảng cáo, cách chương.